Dế quý chơi cho, chương 749, tên mập nhanh nhẹn, khóc chuyện audio.com, cửa phòng gym, nhóm ba người Lâm Thanh Diện đến bên này. Hai người tên mập và Lý Tam Thốn nhìn chằm chằm vào cửa kính thủy tinh của phòng gym. Đều có chút bùi ngùi, nhìn người ta mà xem, tập thể hình thoải mái thế này, nào có như chúng ta, phải sống trong núi khổ cực thế nào, đúng là khác biệt quá lớn mà. Lý Tam Thốn nói, thoải mái hay không cũng không sao cả, chủ yếu là ở đây có nhiều gái đẹp quá, cậu nhìn những cô gái kia xem, ngực to mông cong thân hình chữ S, tôi cũng muốn đi tập thể hình với bọn họ. Tên mập lộ ra vẻ mặt đầy vẻ dung tục nói, Lâm Thanh Diện trừng mắt với hai người bên cạnh, bên dưới này không có gì đáng xem cả, tôi nhớ ở trên tầng cao nhất có kickboxing. Đến đó xem đi, nói xong, anh liền đi về phía thang máy. Tên mập và Lý Tam Thốn đều lưu luyến nhìn chằm chằm những cô gái xinh đẹp kia. Vô cùng không cam tớ mà đi theo Lâm Thanh Diện. Ở tầng cao nhất, một đám những thanh niên trẻ tuổi yêu thích thể hình lúc này đang vây trước võ đài kickboxing. Trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn lên trên võ đài. Nhìn người con trai đang khoe cơ bắp của mình. Người con trai này không phải ai khác mà chính là Vu Văn Đào. Lúc này dưới chân anh ta là một cậu nhóc chen người đầy cơ bắp đang nằm trên đất. Mặt mũi bầm dập, chỉ vừa lúc nãy Vu Văn Đào và người con trai này đã thi đấu với nhau. Vu Văn Đào giành chiến thắng. Anh đúng là ngầu quá đi. Anh đúng là niềm tự hào của nhà họ Vu chúng ta. Chấm, trên mặt Vu Hữu Ninh đầy hưng phấn vừa nhìn Vu Văn Đào ở trên võ đài vừa hét lên câu này. Vu Văn Đào đắc ý ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng rất hài lòng với biểu hiện khi nãy của mình. Còn có ai muốn lên đây đấu với tôi không? Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón. Vu Văn Đào cười nói, mọi người phía dưới đều đồng loạt lắc đầu. Người bị Vu Văn Đào đánh gục kia cũng ảo não xuống khỏi võ đài không dám tiếp tục so tài với Vu Văn Đào nữa. Lúc này ba người Lâm Thanh Diện cũng đến đây. Sau khi nhìn thấy Vu Văn Đào đứng trên võ đài, tên mập và Lý Tam Thốn cũng đều ngây ra. Hôm nay là ngày đen đủi gì vậy? Sao đi đến đâu cũng đụng phải mấy thằng nhãi này? Tên mập lẩm bẩm, lúc này Vu Văn Đào cũng chú ý đến ba người Lâm Thanh Diện. Sắc mặt cũng ngây ra, mấy người Vu Hữu Ninh thuận theo ánh mắt của Vu Văn Đào nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì sắc mặt cũng trầm xuống. Vu Hữu Ninh đảo mắt, sau đó đi về hướng nhóm người Lâm Thanh Diện, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ba người họ nói. Ba người các người không phải là biến thái đó chứ, lại còn dám theo dõi chúng tôi. Các người muốn làm gì? Lý Tam Thốn bỗng chốc có chút không phục. Lên tiếng nói thế nào nhỉ, cô xấu xí như vậy, chúng tôi theo dõi cô làm gì, đừng mặt dày ở đây nữa. Vu Hữu Ninh trong phút chốc liền nổi nóng, là một cô gái, điều không nhẫn nhịn được nhất chính là bị người khác chê xấu. Thằng nhà quê đáng chết nhà anh, lại dám nói tôi xấu, anh không muốn sống nữa đúng không? Vu Hữu Ninh hét lớn, tên mập cười lạnh nhìn cô, nói. Sao nào, bây giờ đến sự thật cũng không cho nói à, Vu Hữu Ninh siết chặt hai nắm tay. Trong ánh mắt nhìn về phía ba người Lâm Thanh Diện đầy sự gian ác. Vu Văn Đào ở trên võ đài nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng lạnh xuống. Anh ta nhìn chằm chằm ba người Lâm Thanh Diện, sau đó lên tiếng, nếu như ba người các cậu đã khoa trương như vậy, không biết có dám dùng phương thức giữa những người đàn ông để giải quyết vấn đề không? Tôi ở trên võ đài. Các người ai dám lên đây đấu với tôi một trận? Vu Hữu Ninh nghe thấy lời này của Vu Văn Đào. Mắt bỗng sáng lên, lập tức nói. Dựa vào ba người nhát gan đó chắc chắn không dám đánh với anh tôi. Không chừng đợi chút nữa sẽ sợ đến tè ra quần ấy chứ. Tên mập hừ lạnh một tiếng. Lập tức đi về phía võ đài. Hôm nay không dạy bảo các người một chút. Các người còn thật sự coi mình giỏi lắm. Lâm Thanh Diện thấy tên mập muốn đi lên, nhưng lại không ngăn lại mà lại lên tiếng. Chơi đùa chút là được, đừng để xảy ra án mạng. Tên mập cười nhếch mép. Đại ca yên tâm đi, em biết chừng mực mà. Vu Văn Đào nhìn thấy Tên Mập muốn lên võ đài đánh với anh ta. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Ở trong mắt anh ta thì trong ba người, người dễ dàng giải quyết nhất chính là Tên Mập. Trong lúc chiến đấu, thể hình của Tên Mập sẽ trở thành phiền toái lớn nhất. Anh ta chỉ cần phất nhẹ tay ra thôi là đã có thể làm cho Tên Mập này xoay vòng vòng rồi. Tên Mập lên trên võ đài. Vu Văn Đào cười lạnh nhìn anh ta. Chấm, đừng tưởng rằng anh da dày bị đánh sẽ không đau. Nắm đấm này của tôi đến cả bình thủy tinh cũng có thể đấm vỡ đó. Tên Mập cười ha ha, vậy cậu đúng là giỏi quá. Chỉ có điều, cậu chắc chắn nắm đấm của cậu có thể chạm đến người tôi à? Đám người dưới võ đài lúc đó đều thấy được sự tài giỏi của Vu Văn Đào. Bây giờ thấy Tên Mập muốn đánh với Vu Văn Đào thì cũng không đánh giá cao Tên Mập. Tên Mập này thể hình không nhỏ, nhưng người ta lại cũng khá nhanh nhẹn. Lúc đó thân thủ được thể hiện ra có thể nói là khá tốc độ. Tên Mập này sợ là chỉ có thể làm mục tiêu sống thôi. Quan tâm anh ta làm gì? Dù gì người bị đánh cũng không phải tôi. Nhìn Tên Mập đó bị đánh, càng thú vị hơn. Anh, đánh chết tên nhà quê đó đi. Thay em gái anh chút cục tức này đi. Vu Văn Đào không tiếp tục phí lời với Tên Mập nữa. TT tiếp bày ra một tư thế của kickboxing, sau đó chuyển động tiến lên đánh về phía trước. Tên Mập đứng ở chỗ cũ không động đậy. Anh ta dù gì cũng là cao thủ bên trong, mặc dù cũng không là gì trong ngục tối số 5, nhưng trước mặt người thường thì anh ta lại là cao thủ võ lâm. Kickboxing gì đó, taekwondo, võ Nhật Bản gì đó. Ở trước mặt anh ta thì tỏ ẩn bộ đều là võ mèo cào. Nắm đấm của Vu Văn Đào trong lúc sắp chạm đến mặt của Tên Mập thì Tên Mập liền nhanh chóng nhấc tay. Bóp chặt cổ tay anh ta lại, tiếp đó dùng sức vặn, khiến Vu Văn Đào hướng về phía trên võ đài. Nếu không phải có lưới chắn thì sợ là Vu Văn Đào sẽ bay thẳng ra ngoài mất. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. Không ngờ Tên Mập nhìn như quả bóng tròn kia lại linh hoạt nhanh nhẹn đến vậy. Vu Văn Đào cũng không ngờ bản thân mình vừa xông lên đã bị Tên Mập đánh một quyền làm ngây ra như vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra chút tức giận, gào lên xông về phía Tên Mập. Tên Mập không hề coi cuộc chiến này là một trò chơi. Vu Văn Đào mặc dù nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng vốn không thể chạm đến người của Tên Mập. 5 phút trôi qua, Vu Văn Đào đã thở hổn hển, nhưng từ đầu đến cuối, đến một sợi tóc của Tên Mập cũng chưa chạm vào được. Nhóc con, có phải rất lo lắng không? Đến tóc của tôi cũng không chạm vào được. Nắm đấm của cậu cho dù có thể đấm vỡ thủy tinh thì đã sao nào? Tên Mập cười nói, Vu Văn Đào âm thầm mắng một tiếng, cắn răng xông về phía Tên Mập một lần nữa. Tên Mập cảm thấy cũng đủ rồi. Trong lúc Vu Văn Đào xông đến thì một tay đặt thẳng lên trên bụng cậu ta. Tay còn lại nắm lấy cổ cậu ta, quay vòng 360 độ khiến tên đó ngã trên mặt đất. Ăn thử cái mông của ông nội cậu xem thử thế nào nhá. Tên Mập cười nói một câu, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi lên trên mặt của Vu Văn Đào. Cách chương.